Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nó vang lên kiên quyết, Kỳ Hòa khẽ cau mày, chậm rãi nói, mày phải rời khỏi đây. Hồng Hồng vỗ cánh một cái, như thể cảm nhận được gì đó. Nó không do dự thêm nữa, cất cánh bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Hồng Hồng, chủ nhà thất thanh gọi lớn. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Ba người đàn ông xông vào, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chết tiệt, lại để con vẹt đó bay mất rồi. Một trong số họ nghiến răng, giọng điệu đầy tức giận. Dứt lời, cả ba lập tức lao ra ngoài, thậm chí không thèm đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tiểu Quan và Tiểu Trần đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh. Chỉ cần Hồng Hồng bay chậm thêm một giây thôi, có lẽ nó đã bị đám người này bắt lại rồi. Tiểu Quan hoảng hốt hỏi, Streamer, bọn họ là ai vậy? Người xấu, Kỳ Hòa trả lời gọn lỏn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Lúc này, bên ngoài khách sạn, ba kẻ kia vừa lao ra ngoài thì đồng loạt dừng bước. Một người trong số họ hạ giọng, đại ca, bây giờ phải tìm con vẹt đó kiểu gì đây? Nó quá thông minh, còn tự tháo cả máy theo dõi xuống nữa. Gã đàn ông đứng giữa nghiến răng, chắc chắn nó chưa bay xa, chia nhau ra tìm, chỉ cần bắt được con vẹt đó, ba anh em ta ít nhất cũng kiếm được 100 triệu. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị hành động, tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên. Cả ba vừa quay đầu lại đã thấy một nhóm cảnh sát bước xuống xe, tiến đến trước mặt họ. Mời ba người hợp tác điều tra. Chúng tôi nhận được tố cáo về hành vi săn bắt động vật hoang dã trái phép. Gã cầm đầu biến sắc, vội vàng cãi. Cảnh sát à, chắc có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm hay không, lên sở cảnh sát rồi nói. Sau khi lục soát trên người bọn chúng, cảnh sát trầm giọng. Công cụ đầy đủ thế này mà còn bảo là hiểu lầm à, không còn đường thoát. Cả ba bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát. Bên trong phòng livestream, Kỳ Hòa lặng lẽ nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Xem ra, cô lại vừa làm thêm một việc thiện trong ngày hôm nay. Nhờ vào sự việc mà Tiểu Quan và Tiểu Trần gặp phải, cuối cùng chủ nhà cũng hiểu rõ những điều kỳ lạ xảy ra trong căn nhà của mình. Để bày tỏ lòng cảm ơn, anh ta không chỉ miễn tiền thuê 3 tháng mà còn hoàn trả cả số tiền họ đã chi để nhờ Kỳ Hòa xem bói. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, chủ nhà cũng không quên người mà anh ta cần phải cảm ơn nhất. Sau khi hỏi được địa chỉ phòng livestream của Kỳ Hòa, anh ta đã ngay lập tức tặng 10 tên lửa cho cô, đồng thời hứa hẹn rằng khi có thời gian nhất định sẽ vào xem livestream và giúp cô quảng bá để nhiều người biết đến hơn. Cuối cùng, chủ nhà còn mạnh dạn hỏi xin WeChat của Kỳ Hòa. Hành động, mặt dày, này lập tức làm dấy lên một làn sóng phản ứng từ khán giả trong livestream. Anh hai à, đạo đức của anh ở đâu? Tôn nghiêm của anh đâu? Giới hạn của anh đâu? Và cuối cùng, địa chỉ nhà anh ở đâu thế? Có thể chia sẻ WeChat của streamer cho tôi không? Tôi cũng muốn có WeChat của chị đẹp. Buông Kỳ Hòa ra, để tôi. Thật quá đáng, đợi tôi giành được suất kết nối like thì tôi cũng phải thêm WeChat của streamer mới được. Tuy nhiên, Kỳ Hòa khéo léo từ chối yêu cầu này. Sau khi Tiểu Quan và Tiểu Trần rời đi, Kỳ Hòa không nói gì thêm mà lập tức kết nối với người tiếp theo. Trên màn hình xuất hiện một ông chú hói đầu, đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm nửa chai bia uống dở. Trong phòng vang lên tiếng TV với giọng nói đầy phấn khích của bình luận viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như ông chú đã uống khá nhiều, gương mặt đỏ bừng, trông ngà ngà say. Sau khi nhìn thấy gương mặt mình trên màn hình, ông ta chớp mắt, nhích người lại gần, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh. Tôi được lên live rồi sao? Vợ ơi, mau đến đây xem này. Anh giành được suất lên live rồi. Cái gì? Không lâu sau, một người phụ nữ với gương mặt còn dính sữa rửa mặt xuất hiện trước ống kính. Khi nhận ra mình đang hiện trên màn hình, cô ấy hét thất thanh, rồi ôm lấy cổ chồng. Anh mau chuyển tiền cho streamer đi. Hỏi xem con trai chúng ta có thể thi đậu đại học trọng điểm của thành phố không? Em đi rửa mặt cái đã. Nói xong, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, tiếng nước vang lên. Ông chú liền chuyển tiền cho Kỳ Hòa, sau đó tiến sát màn hình hỏi. Streamer, con trai tôi nó. Chưa dứt lời, ông ta bất giác ợ một hơi bia. Tiếng bình luận viên trên TV vẫn vang vọng bên tai. Chợt, Ông ta dừng lại một lúc, rồi quay sang hỏi. Steamer, tôi muốn biết, khi nào đội bóng đá Hoa Hạ mới có thể vô địch thế giới? Đây là đang gây chuyện sao? Kỳ Hòa lập tức muốn trả lại tiền xem bói. Cô chần chừ, định dê chuột nhấn vào nút ngắt kết nối. Nhưng trước khi kịp làm vậy, vợ của ông chú đã vội vàng lên tiếng. Anh hỏi linh tinh gì thế? Cô ấy vỗ mạnh lên đầu chồng rồi quay sang Kỳ Hòa. Steamer, cô đừng nghe ông ấy nói bậy. Ông ấy uống say rồi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi xem con trai mình có đậu đại học trọng điểm của thành phố không thôi. Mấy ngày nữa mới có kết quả, nhưng một số trường đã bắt đầu nhận hồ sơ. Nếu không đậu, bọn tôi cũng biết đường mà tìm trường khác. Cậu ấy thi đậu rồi. Kỳ Hòa nói xong thì nhanh chóng ngắt kết nối. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp nào như thế này trước đây. Cách Trương.